Chương 571, khiếp sợ quét tước. Vịu kẹo mì nạ nhìn trước mắt cái này thở hồng hộp thiếu nữ, tựa hồ lần đầu tiên chính thức đối phương. Vóc người tại chính mình cùng xạ nạ trong lúc đó, tuổi tác thì cùng chập chuyển sinh thể xạ cải dù gì không sai biệt lắm, người mặc lịch sự tao nhã áo khoác cùng lá sen váy, nhan sắc hơi nhạt kịp vai tú, giống như là như tơ lụa nhu thuận, ở ánh mặt trời lóng lánh ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Là một phi thường khả ái nữ hải, hơn nữa nhu nhược kia dáng vẻ, phi thường dễ dàng kích khởi nam nhân bảo hộ tâm lý. Nói thí dụ như hiện tại, nguyên bản bị nàng bắt được dù gì, lúc này liền ôn nhu vớt ve sau lưng của nàng, để cho nàng bình tức tốt hô hấp của mình. Lúc trước xạ cải nhà giới thiệu, nàng nhớ kỹ người này là dù gì cùng xạ nạ đồng học, nhưng là hiện tại xem ra, quan hệ của song phương tựa hồ không chỉ có như vậy. Bởi vì đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở yêu nhiệm hắn thân, cho nên không để mắt đến người này sao hủy héo mì nạ nghĩ thầm, sau đó lạnh lùng chất vấn trước mắt quấy rầy mình và dù gì thiếu nữ. Ngươi có chuyện gì là cũng đối mặt hủy héo mì nạ tận lực kéo dài khoảng cách giọng lãnh đạo. Dù xì đã đích thực thân thể ý thức co rụt lại, cảm nhận được đối phương đập vào mặt cường liệt cảm giác các bách. Đúng lúc này, đọng ở trước ngực nàng một viên đá quý màu đỏ phát ra một hồi sáng, cái này đang mãnh liệt uy áp trong nháy mắt tiêu thất. Vị kẹo mỹ nạ lúc này mới chú ý tới rổ xì đạ ngực viên bảo thạch kia, đó là thuộc về cờ dìm sân vật, một vị nàng hết sức quen thuộc cường đại phở làm hạ dở có vật. Cái kia là trang phục này ngựa tỷ A Mạt nói bổ sung, hai người trong nháy mắt minh bạch, dùng phương pháp thông thường thì không cách nào ngăn cản cô gái này. Bởi vì đối phương là một vị biết nội tình nhân loại. Quả nhiên, vị kẹo mỹ nạ tiểu thư cùng xa nạ chan giống nhau. Cũng là phờ làm hạ dở đối với từ hẻo mì nạ thân truyền ra hai thanh âm, dồ xì đã ban đầu lấy làm kinh hãi, nhưng là rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, vẻ mặt kiên nghị trả lời. Đối phương cũng không phải nàng thấy nhiều vị thứ nhất phờ làm hạ dở, tuy là cái loại này mãnh liệt tồn tại cảm giác vẫn như cũ có chút khiến người khó chịu, nhưng có khảm xỉn sắp chia tay đưa cho hắn bảo thạch, đã có thể không nhìn cái loại này mãnh liệt khí tức. Lúc này, dù gì cũng chú ý tới hủy héo mì nạ đối với rổ xì đạ huy áp, như mày nói. Hủy héo mì nạ, thu hồi khí tức của ngươi, rổ xì đạ cũng là nữ nhân của ta, chị em của ngươi hủy héo mì nạ trả lời là một tiếng hừ lạnh, bất quá vẫn là đem khí thế của mình thu vào. Nàng cũng không muốn ở loại chuyện nhỏ này cùng dù gì phát sinh tranh chấp, huống chi xạ nạ cũng dùng ánh mắt cảnh cáo chừng nàng liếc mắt. Nhìn thấy hủy héo mì nạ coi như lý tính, dù gì thở phào một cái. Sau đó nhìn nghi ngờ bên trong rổ xì đã hỏi. Rổ xì đã, có chuyện gì không ngừ mặc dù nhưng đã cùng dù gì phát sinh qua thân mật nhất hành vi, có thể lúc này khoảng cách gần như vậy cùng dù gì tiếp xúc, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được đối với phương cường có lực khuỵu tay cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể, khuôn mặt vẫn là nổi lên một hồi khả ái đỏ ửng, xấu hổ nói. Cái kia, chỉ cần xả A-di để cho ta tới giúp các ngươi chuẩn bị cơm trưa cùng bữa cơm cuối cùng. Dù xì đã vẫn là không có dũng khí nói là mình muốn cùng đến, mà là đem chỉ cái xạ đẩy ra làm tấm mộc. A dù gì cùng xạ nạ hai mặt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện ba người bọn họ quả thực không có một am hiểu sắp xếp. Dù gì cũng chưa từng thấy qua hủy héo mì nạ nấu ăn, bất quá căn cứ nàng đem xạ nạ giáo dục thành một cái một ngày ba bữa đều ăn dứa bánh mì đầu ngọt đảng đến xem, nàng thức ăn trình độ rất đáng giá hoài nghi. Chú ý tới dù gì cùng xạ nạ quỷ dị ánh mắt. Đối với mình thức ăn có tự biết do hủy héo mì nạ sắc mặt cứng đờ, ấp á ấp úng nói không ra lời. Đề nghị tiếp thu tỷ ạ mặt thay thế hủy héo mì nạ làm ra trả lời, nàng đồng dạng biết mình vị này khế ước giả thức ăn trình độ, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, người gặp người sợ quỷ gặp quỷ buồn, lấy mặt ở ăn xong nàng lấy hủy diệt năm chủ phòng làm giá làm ra thức ăn sau, chết ngất một ngày làm chứng. Lắm miệng hủy héo mì nạ gõ một đeo vào đầu tờ su nạ, bất mãn nói. Bất quá, nhìn bộ dáng của nàng là tiếp thu rổ xì đã gia nhập. Một nhóm bốn người, thêm hai vi cờ dìm sân lốt, cùng nhau hạo hạo đáng đáng về tới bình giếng nhà nhà trọ. Sau đó, ở mở cửa trong nháy mắt, rổ xì đã bị xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt rung động. Đây là nàng đã từng thường thường đi bình giếng ra sao đặt ở chợt hẹp cửa vị trí một cái to lớn nghiệp vụ dùng thùng rác. Hoặc là nên nói là không ngoài sở liệu đi, bên trong đều là một ít điểm tâm loại hải cốt. Cùng với tối hôm qua quét tức quay ngược lại rơi rất rưởi, đại thể đều là một ít bụi cùng tạp vật gì gì đó. Mà giờ khắc này dù gì cùng hẻo mì nạ cũng có chút chấn động, tối hôm qua bởi vì thời gian vội vàng, thêm lực chú ý cũng không có thả ở chỗ này, cho nên bọn họ cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại mới phát giác, xa nạ sinh hoạt nhà này nhà trọ, dường như so với bọn họ tối hôm qua thấy còn muốn hoang vắng. Dọc theo lối đi nhỏ hướng phía bên trong đi tới, bên cạnh trong thùng rác chất đầy rác rưởi cùng ô thủy, nơi khúc quanh cửa sổ cả bạn học liêm đều đóng nghiêm nghiêm thật thật, ở mờ tối hành lang trong góc phòng, là không có quét dọn sạch sẽ vết bẩn cùng bụi. Cùng nhà trọ xinh đẹp đẹp mắt vẻ ngoài tuyệt nhiên tương phản, bên trong hoàn toàn là một bộ phá hư phong cảnh hình tượng. Sa Nạ Chan, đây chính là ngươi sinh hoạt địa phương rổ xỉ đã không thể tin che cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Sa Nạ. Bên cạnh nàng tiểu cầu hệ cắt lợi na phát sinh ông ông ông tiếng kêu, trước đây tới bình giếng ra, nó đều sẽ giống như đến rồi nhà của mình giống nhau vào, nhưng là hiện tại nó nhưng vẫn theo sát rổ xỉ đã bên người, hoàn toàn không có chạy đi. Hiển nhiên, ở nơi này đóng trong phòng, lấy nó so với nhân loại linh mẫn nhiều lắm thiếu giác, nghe thấy được càng nhiều xa lạ mùi. Ở ba người nhìn kỹ, Sa Nạ khuôn mặt hiện ra một đạo không phải tự nhiên đỏ ửng, ngượng ngùng cười khan vài tiếng. Kỳ thực mọi người ở đây đều biết sát phong cảnh lý do, đó là bởi vì theo thành ngọn lửa người một nhà lục tục tiêu vong, bọn họ tư nhân vật phẩm cùng vết tích cũng mất đi tồn tại dựa vào, đồng thời biến thất duyên cớ. Bởi vì ngọn lửa tiêu thất mà đưa tới hiện tượng, cũng không phải đem lúc đầu tồn tại tất cả vết tích lao đi như thế một loại tính tích cực cải biến mà là đem lúc đầu tồn tại ở hiện thế làm bên ngoài liên hệ cùng chứng minh vật phẩm bản thân lao tiêu tan. Như vậy một loại tiêu cực tính tiêu thất chỉ là từ ảnh chụp cùng trong ghi chép tiêu thất mà thôi. Cho dù có mâu thuẫn, cũng không có bất kỳ người nào có thể đem nguyên nhân điều tra ra, bởi vì căn bản không có vật như vậy lưu lại tới mâu thuẫn điểm cùng không phải hiện tượng tự nhiên. Đều sẽ bị người chung quanh tùy tiện mang theo mạc mình, kỳ diệu lý do cũng một cách tự nhiên tiếp thu. Đây chính là hiện đại trong xã hội bị gặm ăn kết quả làm này kết quả một loại trong đó biểu hiện, bình giếng trong nhà bây giờ chỉ còn bị Sa Nạ tham gia tồn tại bình giếng duyên tương quan cá nhân vật phẩm. Hơn nữa, những thứ này vật phẩm nàng cũng chưa từng có sử dụng, quần áo và đồ dùng hàng ngày gì gì đó, đều là mình chuẩn bị. Vì vậy, từ Sa Nạ vừa xong phòng này tới thời điểm bắt đầu, chút đồ vật đều vẫn bảo trì nguyên trạng, vẫn không có động tới. Nếu như không phải cửa biển số nhà, Joshi đã đều phải hoài nghi mình là không phải đi sai rồi địa phương. Trước mắt cái này khó coi gian nhà, thật là tiểu duyên ra sao Sa Nạ Chan, tô tờ qua tờ hờ ơn ở Sa Nạ xấu hổ cúi đầu, nàng biết Joshi đã là ở thay chân chính bình giếng duyên sinh khí, tốt xấu là thay thế đối phương sinh hoạt nơi, cũng có thể xem như là di vật, có thể thừa kế đây hết thảy nàng. Lại tùy ý phòng ở biến thành loại tánh tình này. Có thể xem từ, cái này làm phở làm hạ dơ mà trưởng thành đến nay thiếu nữ, đánh nhau liếc loại này hành vi sự tất yếu hoàn toàn không có bất kỳ nhận thức. Dù gì lấy vì trong khoảng thời gian này, Sa Nạ thưởng thức cũng đã bổ túc, hiện tại mới phát hiện, cách hắn dự trù mục tiêu còn sớm đây.